Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, điên cuồng sao chép tự chứng thuần khiết. Sau đó, hắn liền mở ra bế quan hình thức, đem dây điện nhổ, liều mạng hồi ức trước đây xem qua tiểu thuyết, sau đó đem từng điểm phục chế đi ra, viết là không thể nào chính mình viết. Đời này cũng không thể chính mình viết, chỉ có dựa vào sao chép, dựa vào trí nhớ của kiếp trước, mới có thể duy trì đạt được sinh hoạt. Ăn cắp Che Guevara vương nhiên dựa vào người khác nghi vấn hắn sao chép sự phẫn nộ. Bắt đầu rồi điên cuồng sao chép con đường. Không đúng, hắn không sao, này không gọi sao chép. Hắn nhưng là niệm, đọc quá tiểu học người. Người đọc sách truyện làm sao có thể gọi sao đây? Cái này gọi là lấy làm gương, lấy tinh hoa, bã cũng không cần đi. Cùng nhau với tay cầm, thông thiên lấy làm gương. Hắn muốn hung hăng đánh những kia nói hắn sao chép người mặt. Kẻ chép văn kinh điển sáo lộ, sao chép nhiều hơn tác phẩm. Lấy này chứng minh mình là thuần khiết, cũng không có sao chép, dù sao. Ở người bình thường trong nhận thức biết, sao chép là một cái rất mệt khó khăn chuyện, giống như là học sinh thi như thế. Một kết quả học tập thường thường người, đột nhiên một lần thi toàn trường số 1, cái kia rất nhiều người đều sẽ hoài nghi hắn sao chép. Cần phải là ở này sau khi đối phương mỗi lần đều có thể thi toàn trường đệ nhất. Như vậy mọi người sẽ ngược lại hoài nghi mình có phải là oan uổng người tốt. Sau một tuần, Vương Nhiên không bước chân ra khỏi cửa, cả ngày vùi ở máy vi tính bên, bắt đầu điên cuồng gõ chữ, mà hắn cũng xác thực làm được. Thân là binh vương, vị đắng vẫn là ăn qua, hiện tại bất quá là ôn lại mà thôi. Đối với hắn mà nói vẫn còn không tính là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Một tuần qua đi, dư tội có thêm 70.000 chữ. Mà sĩ binh đột kích cùng ta là bộ đội đặc chủng cũng không có ngừng có chương mới. Vẫn duy trì mỗi ngày canh một. Khu bình luận sách nghị luận hắn sao chép ít người một chút. Mà hắn cũng hãnh diện một cái. Hoàn thành một tuần vạn chữ chương mới đồng thời. Phát ra cái đan chương chúc mừng. Bọn nhổ nước bọt. Ta cam kết chuyện tình đều làm được. Các ngươi bây giờ còn có loại chuyện gì? Mang ta tiết tấu. Ha ha, đưa các ngươi một câu nói, đầu óc là thứ tốt. Tô Dương mấy ngày nay đều ở quan tâm Vương Nhiên danh nghĩa vài cuốn sách. Đối phương nói những kia hung hăng vô cùng nói hắn cũng nhìn. Nói thật, hắn cảm thấy có mấy lời nhưng thật ra là đúng. Có điều, chính là nhân vật cần đổi một hồi. Đưa cho bình xịt nên đưa cho Vương Nhiên chính hắn. Đầu óc là thứ tốt, đáng tiếc. Hắn không có, vốn là ở trên đầu sóng ngọn gió, còn không biết thu lại, hung hăng cái len sợi A, quay về ăn quả dưa quần chúng loạn đỗi một mạch, nguyên bản duy trì trung lập người cũng bị thân thủ của hắn đưa đến hắc hắn hàng ngũ đi tới. Chính mình cho mình gây thù hằn, rõ ràng cố gắng giải thích một chút là có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Hắn càng muốn khoe khoang cá tính của chính mình. Quả thực trí chướng, sao không sao trong lòng mình không bức mấy sao, còn một bộ lão tử có lý đi khắp thiên hạ cũng không sợ treo dạng. A Hổ, liên hệ Giang Thành tờ báo buổi tối, đem 3 cái xạ thủ blog gửi tới, để cho bọn họ đem sự tình làm đại. Là, thiếu gia, Tô Dương đơn giản phân phó vài câu, sau đó ăn vị chờ xem kịch vui, chuyện này không thiếu nhiệt độ. Vương Nhiên cái kia hung hăng vô cùng thái độ chính là điểm nóng. Trong một tuần lễ này, truyền thông từng nhiều lần đưa tin hắn giận đỗi hắc phấn. Đương nhiên, vào lúc ấy đưa tin là thiên hướng hắn. Dù sao, hắn lấy ra chứng cứ, dùng tay tốc chứng minh chương mới tốc độ tất cả chính mình trong một ý nghĩ. Hắn không có sao chép, lúc đó cho dù có đưa tin chỉ trích hắn. Cũng phần lớn là chỉ trách hắn ngôn từ quá mức kịch liệt. Thân là nhân vật công chúng, ảnh hưởng không tốt, trên căn bản đều là chạm đến là thôi. Không ai đem hắn vào chỗ chết phun. Nguyên bản là tờ bùa hộ mệnh. Chỉ cần hắn đứng lại cái này để ý, ai cũng đừng nghĩ đẩy đổ hắn. Có điều, hiện tại sẽ không giống nhau. Tô Dương ra tay rồi. Trải qua mấy ngày ấp ủ, hắn cảm thấy thời cơ đã thành thục. Sự tình nhiệt độ đầy đủ cao. Cao đến đủ khiến Vương Nhiên rơi xuống trực tiếp ngã chết. Nhất vừa bắt đầu biết chuyện này là cùng dạng nằm ở Giang Thành người. Dư tội nhóm thư hữu bất hảo, lại có người mang tiết tấu. Lần này mang tiết tấu người lai lịch còn không tiểu. Liền Giang Thành tờ báo buổi tối đều chỉ điểm động. Giang Thành tờ báo buổi tối. Đây không phải là Giang Thành có sức ảnh hưởng nhất báo chí sao? Làm sao cũng muốn dùng phương thức này tăng cao lượng tiêu thụ. 007 kêu gọi tác giả. Kêu gọi tác giả. Ta nhớ tới tác giả chính là Giang Thành người đi. Đây là nội bộ mâu thuẫn a. Tác giả đại đại, nhanh lộ diện a. Nếu không ra, này body ỉa liền thật tiền chiết khấu trên không bắt được đến rồi. Nhóm thư hữu loạn thành hỗn. Loạn. Vương Nhiên đối với lần này không biết gì cả. Hắn còn đang vì là tôn cảo tử bận rộn đây. Tuy rằng cam kết bảo càng đã kết thúc. Nhưng hắn cảm thấy đây là một chứng minh chính mình, thuần khiết, cơ hội. Cần nhiều chương mới, dễ chịu nhất đoạn thời gian lại tới một lần nữa bạo phát. Chờ trong đám người liên lạc với hắn đã là ngày hôm sau. Nhóm thư hữu quần chủ là của hắn đáng tin phấn. Có hắn tư nhân phương thức liên lạc, nhưng đối với bế quan trạng thái tay bút tới nói, phương thức liên lạc có cùng không có gì khác nhau. Vì bức bách chính mình nhiều viết, máy vi tính đoạn lưới điện thoại di động tắt máy, đừng nói là Giang Thành tờ báo buổi tối đưa tin chuyện nhỏ. Coi như là Trung ương vệ coi đưa tin hắn sao chép. Hắn không biết đều rất bình thường. Lưới văn vòng có câu nói là nói như vậy. Bảo càng ước chừng bằng thất. Mất liên. Ngày kế. Đáng tin phấn quần chủ trực tiếp tìm được rồi Vương Nhiên trong nhà. Vô cùng lo lắng đem sự tình nói cho hắn một lần. Nhiên đại. Ngươi mau nhìn báo. Quần chủ nói rằng. Vương Nhiên vừa bắt đầu nghe thế cái tin tức rất kinh hoàng. Nhưng tiếp nhận ngày hôm qua tờ báo buổi tối nhìn một lần. Tâm tình trái lại từ từ bình tĩnh lại. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Hóa ra là tập hợp nhiệt độ. Vương Nhiên rất bình tĩnh. Quần chủ nói. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Đó là Giang Thành tờ báo buổi tối. Tín sự vô cùng tốt. Rất ít cùng phong đưa tin điểm nóng tin tức. Vương Nhiên không để ở trong lòng. Nói. Đây không phải không chứng cứ sao. Quang viết một phần văn chương phân tích văn phong, phân tích nội dung vở kịch, thông thiên đều là suy đoán, cũng là có thể lừa gạt một hồi những kia thiếu não quân đen. Chân chính yêu thích sách của ta người sẽ không tin tưởng. Ta cũng không tin, thế nhưng, quần chủ còn muốn khuyên hắn coi trọng một hồi chuyện này. Làm nhanh lên làm sáng tỏ, không phải vậy sự tình sẽ càng náo càng lớn. Đến thời điểm có lý đều nói không rõ. Vương Nhiên khoát tay một cái nói. Không cần lo lắng. Ngươi đi về trước đi. Trong lòng ta nắm chắc. Biết nên làm sao đối phó những này sượt nhiệt độ chó điên. Nhiên đại. Ngươi vẫn là. Ôi. Quên đi. Không nói. Ngươi cẩn thận làm sáng tỏ một chút đi. Đáng tin phấn quần chủ vốn định khuyên hắn cẩn thận một. Điểm. Làm việc không nên vọng động lỗ mãng, nhưng nghĩ tới tính tình của đối phương. Câu nói này lại nhịn đến trong bụng, nói ra cũng vô dụng, ngược lại sẽ làm cho đối phương phản cảm. Nếu vất vả không có kết quả tốt, vậy hắn cần gì phải nói sao? Dăm ba câu đuổi đi đáng tin phấn, Vương Nhiên đem sự chú ý đặt ở Giang Thành tờ báo buổi tối trên. Nếu nói là hắn đối với ngày đó đưa tin rất lưu ý đó là đồ già. Tác phẩm dởm, hắn những ngày qua chính nén giận đây. Không biết tìm ai xì được. Hiện tại vừa vặn có một đụng vào trên lưỡi thương. Hắn không đem ra đỗi mới là lạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.